Chương 1893, Pháp tắc kết tinh. Ngọc Thạch lão tổ cái này lão không biết xấu hổ ở đây chiếm địa bàn, các vị cường giả lúc này cũng là bất đắc dĩ, ai cũng không muốn cùng Ngọc Thạch lão tổ cái này không giảng đạo lý, hồ giảo man triển gấu con cùng nhau, quấy nhiễu thành một đoàn, này Ngọc Kinh Sơn như là đã bị này gấu con chiếm lấy rồi, tóm lại là muốn điểm thể diện, không thể cường đoạt lại. Sâu trong lòng đất, các vị ma thần khổ sở siêu tầm, nhưng lại không biết, lúc này Ngọc Độc Tú đã giáng lâm đỉnh Côn Lôn, một đôi mắt nhìn xuống to lớn kia Côn Lôn long mạch, lúc này Côn Lôn long mạch nghẹn ngào, phảng phất là một con bị hủy khuất chó con, không ngừng chi méo kêu thảm. Nhìn cái kia long mạch, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, này long mạch bị chính mình cho khóa lại, bây giờ va nở năm đi qua, kiệt ngạo đã gần như sắp mòn hết. Bản tọa này đóa hoa sen đen, ngươi là dung hợp vẫn là chống cự ngươi như là dung hợp, bản tọa liền phóng mở ổ khóa này, ngày sau giúp ngươi siêu thoát, ngươi như là vẫn lựa chọn chống cự, cứ tiếp tục bị xích ở đây đi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm nhìn cái kia Côn Lôn Sơn long mạch. Ô gào. Long mạch một tiếng ủy khuất nghẹn ngào thanh âm vang lên, tiếp theo hạ thấp đầu, lộ ra chìm nổi vẻ. Ngàn tỷ thiên ma khốn trụ cái kia long mạch, mỗi ngày đều lấy ra này long mạch huyết dịch sức mạnh, này long mạch có thể dễ chịu mới là lạ chứ, và nở nằm tơ y nay không biết tiêu hao bao nhiêu sức mạnh. Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, hoa sen đen trong nháy mắt sáp nhập vào long mạch bên trong, cùng cái kia long mạch hòa làm một thể. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, Côn Lôn Sơn hết thể xích xả tờ đổ nát biến mất, bị Ngọc Độc Tú thu, cái kia cự long có thể giải thoát tự do, liền muốn ngẩng mặt lên trời rít gào, phóng lên trời, nhưng là bị Ngọc Độc Tú một tiếng quát lớn ở, ngươi tên khốn này, chẳng lẽ là muốn đem bản tọa bại lộ hay sao? Đàng hoàng nằm nhoài ở chỗ này, đã đến giờ, tự nhiên sẽ cho ngươi tự do. Ngọc Độc Tú bất mãn quát lớn một tiếng, cái kia cự long trong nháy mắt thu nhỏ lại, vòng tại Ngọc Độc Tú trên chân không ngừng cọ lấy cọ để, Ngọc Độc Tú cao mày, này linh trí cũng quá yếu, sức mạnh quá mạnh, muốn hóa hình chứng đạo, không phải là đơn giản như vậy. Ngọc Độc Tú như có vẻ suy nghĩ, xem ra còn muốn mượn hoa sen đen đổ cho ngươi chú linh trí mới là. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại không nói nữa, thân thể chậm rãi tan vỡ, tiêu tan ở trong hư không, lại lúc xuất hiện đã đến cái kia long mạch ngay phía trên, ngươi trấn áp lại bản tọa khí thế, bản tọa muốn tế luyện một phương chỗ tốt, như là đạt thành, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Vèo. Cự long trong nháy mắt nở lớn, đem Ngọc Độc Tú tầng tầng vây nốt, cả người trong nháy mắt che lấp không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, bàn tay duỗi một cái kia pháp tắc chi luân chậm rãi tự hồng ngông tổ khí bên trong bị chấn động ra, quy tắc cũng chậm rãi rung động ra, hai vị đồng thời xuất hiện, lại chưa từng phát sinh cảm ứng, chỉ là từng người xoay tròn, hào không can thiệp. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên, mang theo nụ cười, tế luyện này pháp tắc chi luân cùng quy tắc chi luân pháp quyết ta đã đều ở chỉ trong lòng bàn tay, chỉ là bây giờ đang phải cân nhắc có muốn hay không đem hồng ngông tổ khí hy sinh đi ra ngoài. Dù sao này hồng ngông tổ khí chính là bản tọa chỗ căn cơ, chính là của ta thứ hai nguyên thần. Nhìn cái kia pháp tắc chi luân cùng quy tắc chi luân, Ngọc Độc Tú cắn răng, không nỡ hải tử bộ không tìm sói, không lo được nhiều như vậy, bây giờ chư thiên vạn giới vô số cường giả đều đang tìm ta, như là không thể tìm tơ y phá cuộc phương pháp xử lý, ngày sau liền trong ngày đang đuổi giết cùng bị đuổi giết bên trong vượt qua đi. Hơn nữa này pháp tắc chi luân cùng quy tắc chi luân sức mạnh, Ngọc Độc Tú trong mơ hồ có cảm ứng. Hai kiện pháp bảo này không phải là mặt hàng đơn giản, chính là trong truyền thuyết pháp tắc kết tinh. Cái gì là pháp tắc cùng quy tắc kết tinh? Năm đó Ngọc Độc Tú tỉnh mộng hỗn độn, thu được một khối tổ long trong huyết dịch ẩn chứa pháp tắc mảnh vỡ, liền có thể thôi diễn phân tích càn toàn tạo hóa, huống chi là bây giờ Ngọc Độc Tú thu được cái kia pháp tắc kết tinh bên trong thai nghén ra báu vật. Không sai, này pháp tắc chi luân cùng quy tắc chi luân chính là trong thiên địa pháp tắc kết tinh bên trong thai nghén ra báu vật. Cái này cũng là Ngọc Độc Tú liều mạng cũng không nguyện ý từ bỏ vật này nguyên nhân, như vậy bảo vật bên trong thai nghén ra báo vật, như là không đem lưu lại luyện hóa, trái lại đưa đi, nhưng là bẻ đi mình số phận. Hơn nữa Ngọc Độc Tú cũng không tin, này pháp tắc chi luân cùng quy tắc chi luân chỉ có thôi diễn tác dụng, điểm này Ngọc Độc Tú là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ta ngược lại muốn xem này hai cái báo vật đến tột cùng có gì huyền bí, lại có thanh thiên kinh khủng như vậy cường giả bảo vệ này hai cái báo vật. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm bấm pháp quyết. Hồng ngông tổ khí chậm rãi tự giữa chân mày bay ra, sau đó rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trong bàn tay, tiếp theo đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay bấm huyền diệu pháp quyết, trong nháy mắt hồng ngông tổ khí hơi chấn động một cái kia pháp tắc chi luân, quy tắc chi luân chịu đến từ nơi sâu xa phép tắc cảm. Hóa, rơi vào rồi hồng ngông tổ khí bên trong, không ngừng hút vào hồng ngông tổ khí. Ngọc Độc Tú thẳng thắn đem hồng ngông tổ khí đút này pháp tắc chi luân cùng quy tắc chi luân, nhà mình hồng ngông tử khí mới dựng dục ra 21 đạo, vẫn còn kém 29 đạo. Cũng không biết muốn phát động bao nhiêu lần đại kiếp nạn mới có thể hoàn thành, mà trước mắt huyền diệu dị thường, hoàn toàn không kém nhà mình Hồng Mông tổ khí. Ngọc Độc Tú lòng có suy đoán, vẫn cần nghiệm chứng một phen, mặc dù là thất bại, cũng không có gì, quá mức nghĩ biện pháp lại tế luyện một lần được rồi. Quái quái lại không có Hồng Quân tung tích, căn bản cũng không khả năng xảy ra chuyện như vậy, chúng ta đã dung hợp đại địa bản nguyên, tu luyện ma thần chân thân, dầu gì cũng có thể cảm ứng được Hồng Quân đại khái khí thế, làm sao bây giờ Hồng Quân khí thế tựa hồ là biến mất rồi giống như vậy, không thấy đây lang thần xung quanh lông mày thật chặt nhăn lại. Sư thần nói, chúng ta không có nguyên thần, không thông thiên cơ, chuyện này không phải là chúng ta chuyện của nhà mình, mà là chư thiên vạn giới hết thể cường giả sự tình, nhanh đi triệu tập cái kia chư thiên vạn giới các vị cường giả, khóa chặt Hồng Quân tung tích. Các vị ma thần không tìm được Hồng Quân tung tích, cũng là cuống lên, dồn dập ra tay mời thiên địa các phe cường giả giáng lâm nơi đây, các vị vô thượng cường giả tụ hội một đường, ngoại trừ yêu thần ở ngoài, chư thiên vạn giới hết thể cường giả hội tụ đồng thời. Khao y, kỳ thực chỉ là nhân tộc cường giả đều tới, cái kia long tộc thuộc về yêu tộc, tự nhiên cũng sẽ không lại đây. Nhìn các vị vô thượng cường giả, Ngưu thần nói, Hồng Quân bây giờ ở trong đất mất đi khí thế, còn muốn xin mời các vị đạo hữu ra tay, khóa chặt cái kia Hồng Quân thiên cơ, Hồng Quân kẻ này cũng không biết sử dụng là cách gì, chúng ta lại tìm không được hắn. Các vị vô thượng cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Thái Dịch giáo tổ nói, bản tọa tinh thông thiên cơ thuật tính toán, ngược lại là có thể thử một phen, bất quá cái kia Hồng Quân có nghịch loạn khí làm che lấp, bản tọa thần thông không hẳn có thể tìm tới hắn. Thử một lần liền có biết đến tột cùng, lang thần nói. Thái Dịch giáo tổ cũng không nói nhiều, mọi người vì này cũng coi như là đứng ở cùng một cái chiến tuyến, chỉ thấy Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa xoay tròn, hỗn độn khí lượn lờ, hồi lâu sau, chỉ thấy thiên cơ vẫn là một mảnh hỗn độn mông lung, Thái Ức giáo tổ nói, đạo hữu chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi một tay. Lúc này Thái Ức giáo tổ ra tay, một đóa hoa mai rơi vào rồi trong vỏ rùa, cái kia trong hỗn độn điểm điểm linh quang dây dừa không nứt, sau một hồi lâu lại nghe hai người cùng nhau thở dài, thiên cơ vẫn là hỗn độn mông lung, nhòm ngó không được, Hồng Quân thần thông cũng thật là không đơn giản. Quỷ chủ lúc này trong mắt xa u cái vòng xoáy lưu chuyển, một đôi mắt nhìn về phía cái kia Thái Dịch giáo tổ mai rùa, lộ ra như có vẻ suy nghĩ, một lát sau mới nói, này Hồng Quân, bản tọa hay là biết ở nơi nào. Không hổ là sống vô số năm lão gia hỏa, so với Thái Dịch giáo tổ đám người càng thêm lâu dài vô thượng cường giả, cái kia quỷ chủ vừa mở miệng, nhất thời kinh động toàn trường. Thái Dịch giáo tổ nói, ở nơi nào? Bản tọa như là không có đoán sai, Hồng Quân hẳn là núp ở Côn Lôn Sơn, chỉ có Côn Lôn Sơn có thể che đậy tất cả thiên cơ, cái kia Hồng Quân thần thông tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không trở thành ở hai vị đạo hữu liên thủ lại, một chút sơ sót đều chưa từng lưu lại, vì lẽ đó bản tọa suy đoán cái kia Hồng Quân núp ở Côn Lôn Sơn bên trong. Nói rằng Côn Lôn Sơn, quỷ chủ ánh mắt lộ ra một vẻ hồi ức phiền muộn. Cái kia 12 vị ma thần dồn dập vỗ tay, không sai không sai, chúng ta chưa bao giờ tra xét qua Côn Lôn Sơn thiên cơ, nghĩ đến Hồng Quân liền giấu ở cái kia Côn Lôn Sơn bên trong, không tồi không tồi, chúng ta đi Côn Lôn Sơn đi một bị, liền có biết thật giả. Sau khi nói xong, 12 vị ma thần cùng nhau liên thủ, chấn động địa mạch, Nga Nở đã mở một cái búng tay, mọi người đã đến đó Côn Lôn Sơn ở ngoài. Giống Côn Lôn Sơn bên trong, Côn Lôn Sơn long mạch không an phận giống kêu một tiếng, trong mắt điểm điểm ho a khi, bất an bắt đầu bốc lên, muốn phát làm. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.